Bản thân địa long chi tâm chính là một vị dược liệu không thể thiếu để bào chế rất nhiều đan dược. Địa long chi tâm đã ngoài 500 năm ở tu chân giới cực kỳ hiếm thấy, một khi hiện thế tất nhiên sẽ bị truy tìm tranh cướp điên cuồng. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không thấy 5 vạn kim tệ là bị lừa gạt hay bị thiệt thòi chút nào. Đợi đến khi mình luyện chế ra trúc cơ đan, có thời gian còn có thể bào chế được rất nhiều loại đan dược, đến lúc đó giá trị của nó đừng nói là 5 vạn, cho dù là 50 vạn kim tệ cũng không chừng. Nhìn Lăng Tiêu ngồi ở đó mà thần trí để ở đâu đâu, Diệp Vi Ni tức giận cũng không thèm đả động tới nữa. Đúng lúc này, hội đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Không thể không nói, thế lực của gia tộc Hoàng Phủ thật lớn, thời gian chuẩn bị vẻn vẹn chỉ có 3 ngày, dưới tình huống gấp gáp như vậy, không ngờ làm cho cả phòng đấu giá bao gồm cái đại sảnh thật lớn kia đều ngồi chật ních người. Trong đại sảnh truyền đến những tiếng bàn bạc xôn xao, rõ ràng dễ nhận thấy tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với hội đấu giá đột xuất lần này của gia tộc Hoàng Phủ. Lúc này một nữ nhân có gương mặt xinh đẹp đi lên trước đài, nói giọng nhu mì. Xin các vị im lặng một chút, hội đấu giá hôm nay sẽ do trưởng quầy Hoàng Phủ tự mình chủ trì. Ồ, nghe cô bé xinh đẹp này nói xong, toàn bộ trong đại sảnh đều ồ lên, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, trời ạ, lão, góc truyện audio.com, trưởng quầy Hoàng Phủ tự mình chủ trì. Không có khả năng đâu, lão trưởng quầy cũng không biết bao nhiêu năm rồi không có ra mặt. Một người áo đen đội nón che trong góc sáng sủa của đại sảnh lẩm bẩm. Xem ra bảo vật bán đấu giá lần này nhất định là rất phi phàm đây. Bằng không lão tiên sinh Hoàng Phủ đúng là sẽ không rời núi. Ở trong một lô ghế xa hoa, một người trung niên mặc quần áo đắt tiền nói với mấy người bên cạnh. Khắp nơi trong đại sảnh đều sôi nổi bàn bạc, rõ ràng đều cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu càng thêm. Chờ mong đối với chuyện lão trưởng quầy Hoàng Phủ có thể tự mình chủ trì hội đấu giá. Lão nhân tham lam kia thực nổi danh, dễ nhận thấy Diệp Vi Ni cũng chưa từng nghe qua uy danh của Hoàng Phủ Thương Tùng trong giới bán đấu giá, vẻ mặt tò mò hỏi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lắc đầu nhún nhún vai nói, chưa từng nghe qua, những câu nói của hai người nếu như để những người trong đại sảnh đó nghe được sợ là phải bị chết đuối trong nước bọt. Là một trưởng lão của gia tộc Hoàng Phủ, thân phận của Hoàng Phủ Thương Tùng đâu chỉ đơn giản là trưởng quầy của gian phòng đấu giá này như vậy. Chỉ cần thân phận đại sư giám định này đã đủ để cho vô số người phải bái phục rồi, hơn nữa Hoàng Phủ Thương Tùng còn là một đại sư chế tạo vũ khí phụ ma. Hễ là những vũ khí phụ ma bậc cao sản xuất tại gia tộc Hoàng Phủ, gần như đều được làm ra từ bàn tay lão nhân này. Tỷ suất thất bại của vũ khí phụ ma bậc cao rất cao, những người khác có thể đạt tới 10% thì đã có thể tự hào rồi, thế mà Hoàng Phủ Thương Tùng xác suất thành công có thể đạt tới 30%. Đây là một con số rất giỏi. Thậm chí có người còn đem đánh đồng lão với những đại ma pháp sư không gian hệ chế tác ra nhẫn không gian đó, họ cho rằng Hoàng Phủ Thương Tùng có thể xưng là đại sư. Vậy mà Lăng Tiêu và Diệp Vi Ni hai tên không biết gì cũng không để lão nhân kia vào mắt, thật đúng là con nghé mới sinh, không kinh gì hổ. Cách chương.